Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 891. Chương 891. Ta không có thua. Lần này triển lãm tranh bên trong họa tác, tất cả đều là danh gia thân thủ vẽ, mà lại vì ở trước mặt người đời gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Bọn họ khẳng định đem chính mình hài lòng nhất tác phẩm lấy ra. Tại dạng này trạng thái dưới, một bức họa đều có giá trị không nhỏ, huống chi là toàn bộ triển lãm tranh bên trong toàn bộ tác phẩm. Tôn Diệu Uy sắc mặt âm trầm không chừng, cái này ván cược quá lớn, hắn cô dám đánh bạc, Tôn Thiếu không là rất có tiền sao, như thế điểm ngoài thân bên ngoài, còn bị ngươi nhìn ở trong mắt. Lâm Thành Phi kỳ quái hỏi. Tôn Diệu Uy cắn răng một cái, vừa muốn đáp ứng, thế nhưng trong lòng đột nhiên trống rỗng, lời đến khóe miệng, lại biến thành, mua xuống tất cả hóa. Cái kia không phải là tại nhiễm hơi tiền khí. Dạng này, chúng ta cược thì cược, ta thắng, Tôn Diệu Quang lập tức từ nơi này xéo đi, ta thua, bức họa này cho các ngươi, thế nào? Lâm Thành Phi nhất thời một mặt khinh bỉ nói, thì ngươi này tấm phá họa, có thể đáng bao nhiêu tiền? Loại lời này ta đều không có ý tứ nói ra, Tôn Thiếu vậy mà có ý tốt mở miệng, cũng không sợ ném Tôn ra mặt sao? Tôn Diệu Uy một mặt ngạo nghễ nói, ta đã dám lấy ra, thì có đầy đủ lòng tin, bức họa này, không nói có thể diễm áp toàn trường, nhưng là... So Tôn Diệu Quang bức họa này, tốt hơn mấy lần là hoàn toàn không có vấn đề. Tôn Thiếu có lòng tin như vậy, đó là tự nhiên. Nghe Tôn Diệu Uy nói như vậy, người khác ngược lại đều là có chút hiếu kỳ. Tôn Diệu Quang họa ở chỗ này bày biện, tuyệt đối là những năm gần đây khó gặp kiệt tác. Huống chi, vẫn là từ Tôn Diệu Quang còn trẻ như vậy người vẽ ra. Đúng là hiếm thấy tinh phẩm. Tôn Diệu Quang tại biết rõ dạng này điều kiện tiên quyết, lại còn có lòng tin như vậy. Chẳng lẽ, hắn hòa, thật sự là khó gặp bảo bối. Nhìn ra hỏa này một mặt hoàn khố khí hơi thở bộ dáng, không hề giống là có thể vẽ ra cái gì có thâm ý tác phẩm bộ dáng a. Tôn Diệu Quang hờn dỗi giống như phải nói, tốt, ta đánh cược với ngươi, nếu như trong tay ngươi đồ vật, tất cả mọi người cho rằng so ta vẽ xong, ta lập tức từ nơi này lăn ra ngoài. Một lời đã nói ra. Tôn Diệu Uy thần sắc vui vẻ, muốn đem Tôn Diệu Quang bước đến ngõ cụt. Tứ mã nan truy, vây xem người đều có chút hưng phấn lên. Đổ đấu, bọn họ thích nhất chính là như vậy nội dung cốt truyện a. Mặc kệ kết cục thế nào, trung gian khẳng định thiếu không một phen long tranh hổ đấu. Càng hiếm thấy hơn là, bọn họ còn có thể thuận tiện nhìn đến thứ hai tuyệt thế tốt họa. Ta họa ở chỗ này, ngươi đem ngươi lấy ra, để mọi người bình luận đi. Tôn Diệu Quang nhất chỉ chính mình mang đến bức họa kia. Nói ra, Tôn Diệu Uy tự tin cười một tiếng, chậm rãi cầm trong tay bức họa kia phóng tới trên mặt bàn. Chậm rãi mở ra, một bên làm lấy những động tác này. Hắn trả một bên giải thích nói, bức họa này là ta dốc hết tâm huyết sở tác, chỉnh một chút một tuần lễ, ta mới hoàn chỉnh sau cùng một khoản, về sau càng là nằm trên giường 3 ngày 3 đêm, liền giường đều không xuống được, lúc này mới có dạng này một bức kiệt tác, đến tột cùng như thế nào, còn mời mọi người giám thưởng. Trong tay họa, rốt cục trên bàn bị chậm chậm mở ra. Một đám người tất cả đều nhìn chăm chú nhìn sang, một bức lộng lẫy tràng cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mênh mông vô biên cánh đồng bát ngát phía trên, tiên lộc lao nhanh, ngựa hoang chạy như bay, thanh thanh bãi cỏ bên trong, càng có thỏ lăn lộn chơi đùa, gà rừng vừa đi vừa về bốc lên. Bên trên bầu trời, một vị thân thể mặc cổ trang, tóc trắng ông lão mặc áo trắng, cưỡi mây đạp gió, trong tay cầm phất trần, cười tủm tỉm nhìn lấy dưới chân hết thảy. Ở bên cạnh hắn, càng có vô số tiên hạc vừa đi vừa về xoay quanh. Phảng phất là tại vì cái này tiên nhân hộ giá hộ tống. Tốt một bộ tiên gia khí tượng. Tốt, tốt a, ý cảnh cao thâm, nhân vật cùng động vật tất cả đều sinh động như thật. Khó trách vị này Tôn thiếu có như thế lòng tin. Bức họa này, xác thực muốn so Tôn Diệu Quang muốn tốt hơn rất nhiều. Một đám người ào ào cảm thán lên tiếng. Bọn họ cảm giác, cái này tiên người thật giống như tùy thời sẽ nhảy ra giống như. Chính mình càng là giống như đã đưa thân vào cái kia mênh mông thảo nguyên bên trong. Tựa như đang cùng cái kia cao cao tại thượng tiên nhân đối mặt. So sánh phía dưới, Tôn Diệu Quang hoặc xác thực ảm đạm phai mờ rất nhiều. Tôn thiếu, cái này, đây thật là ngươi hỏa. Có người kìm lòng không được hỏi. Đây là tự nhiên. Tôn Diệu uy dương dương đắc ý nhìn về phía Tôn Diệu Quang. Thế nào, mọi người ánh mắt vẫn là sáng như tuyết. Chỉ một cái liếc mắt, liền đã làm ra lớn nhất công chính bình phán. Ai cao ai thấp, còn cần đến lại tiếp tục so. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ vật. Xéo ngay cho ta, Tôn Diệu Quang cười lạnh. Ngươi cảm thấy ngươi thắng. Mọi người phản ứng đã nói rõ hết thảy. Không phải sao, Tôn Diệu uy cười ha ha một tiếng. Điểm lấy mũi chân, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tôn Diệu Quang. Chẳng lẽ ngươi muốn không nhận nợ? Trước mắt bao người, loại sự tình này ngươi cũng làm được. Ngươi còn thật không biết xấu hổ à. Thật thua lời nói, ta tự nhiên sẽ rời đi. Thế nhưng là, hiện tại ta cũng không có thua à. Tôn Diệu Quang nói ra, ngươi là hoài nghi mọi người ánh mắt. Tôn Diệu uy chất vấn. Người khác cũng đều nhìn không được. Cảm thấy Tôn Diệu Quang cái này chết không nhận hành động rất mất mặt xấu hổ. Thua thì thua. Sau khi trở về lại hào hào luyện tập chính là. Chết như vậy chống đỡ có ý gì? Có chơi có chịu. Vật đánh cược cũng là nhân phẩm. Người vật đánh cược không được. Có phải hay không thì đại biểu cho nhân phẩm ngươi cũng rất nát. Tôn Diệu Quang cười lạnh một tiếng. Hắn thất bại, tu luyện đồng sinh hạo nhiên khí, vẽ tranh phía trên sẽ thua bởi Tôn Diệu uy dạng này cặn bã. Thật như thế tôi nói, hắn còn mặt mũi nào tiếp tục theo Lâm Thành Phi tu luyện. Trực tiếp theo trên nhà cao tầng nhảy đi xuống ngã chết. Tôn Diệu uy tranh này mặc dù không tệ, nhưng là nét chữ cay độc, trầm ổn mạnh mẽ. Xem xét cũng là tại thư họa phía trên chìm đắm nhiều năm người sở tác. Con hàng này là tại cầm lấy người khác đồ vật trang bức. Bất quá, mặc dù dạng này, lại như thế nào, hắn cuối cùng vẫn thua kết quả. Tôn Diệu Quang ánh mắt, chậm rãi tại trong nhóm người này nhìn chung quanh một vòng. Hai tay chắp sau lưng, cao giọng nói ra, ta không có bại, còn thật muốn chết không thừa nhận. Tôn Diệu uy cười lạnh nói, nếu như ta thua, ta tự nhiên sẽ thừa nhận, thế nhưng là, ta cũng không có thua. Hắn chế nhạo lấy nhìn lấy Tôn Diệu uy nói, bởi vì, ta bức họa này còn không có vẽ xong, có ý tứ gì? Một đám người kinh ngạc ở giữa, đã thấy Tôn Diệu Quang vung tay lên, bày sẵn bút mực, lập tức có công tác nhân viên, gom góp bút mực. Đây là triển lãm tranh, miễn không có người muốn thừa hứng vẽ mấy tấm hảo tác phẩm. Cho nên, loại vật này, chuẩn bị có rất nhiều. Tôn Diệu Quang cầm lấy bút lông, tại non xanh nước biếc ở giữa, chỉ là chậm chậm thêm mấy bút, vẻn vẹn chỉ là mấy bút mà thôi. Trước mắt mọi người cảnh tượng đột nhiên biến đổi, non xanh nước biếc xuất hiện tại trước mắt, không... Bọn họ đã đưa thân vào non xanh nước biếc bên trong. Nghe rất nhỏ tiếng gió. Nhìn trước mắt chậm rãi chảy qua nghịch nước. Nhìn lấy trên không trung mây trắng. Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt. Cái này, đây là có chuyện gì? Tôn Diệu Huy đột nhiên kinh hô một tiếng. Người khác cũng đều ở vào mộng bức bên trong. Bọn họ cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. vừa mới vẫn là tại triển lãm tranh trong hành lang, vì cái gì đột nhiên liền xuyên qua đến rừng núi ở giữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.